Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Đại cục đem biến. Hiệp khách giáp soát xong bạch tuộc bầy, lại ngựa không dừng vó địa đi tuần hành thế giới. Phương Đông Hải đăng, chiếu sáng toàn cầu, tự nhiên muốn mỗi ngày tuần hành. Hệ thống không gian, Phương Ninh đang đắc ý địa đối hệ thống đại gia nói. Đại gia lần này lại thu nhập hơn 5 tỷ lịch luyện. Hiện tại điểm rèn luyện lại trở lại 5 tỷ chi cử. Ngoài ra còn có 500 triệu đô la Mỹ liên minh trị an kinh phí cấp phát. Cái này nhưng đều là ta khuyên ngươi làm tới minh chủ sau mới có. Ngươi nếu là không khi người minh chủ này, lần này nhiều lắm là soát đến điểm rèn luyện. Muốn tìm Úc Nam người muốn trị an kinh phí thế nhưng là rất khó khăn. Bọn hắn không là chân tướng tổ chức. Chúng ta không có người quen. Khẳng định sẽ không thống khoái đưa tiền. Ngươi bây giờ hẳn là rất thỏa mãn à. Hệ thống, rất bất mãn đủ. Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi khẩu vị còn muốn bao lớn. Hệ thống, Úc ngang người không phải rõ ràng thanh toán xong 10 tỷ đô la Mỹ à. Làm sao mới cho ta 500 triệu? Lúc này mới 5%. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Ngươi cho rằng liên minh vận chuyển không tốn tiền à. Giá tiền này thứ nhất là Vân Thành chủ hung ác làm thịt Úc Nam người một đao. Thực tế phí tổn không có cao như vậy. Thứ hai đại bộ phận điểm đều phải để lại xuống tới làm vận chuyển kinh phí. Về sau nếu là lại để cho đại gia xuất thủ, còn phải lại từ nơi này chi tiêu. Không có khả năng một lần cho ánh sáng. Hệ thống, nghe không hiểu. Nhưng ta biết ngươi nói nhiều như vậy bản thân rêu rao nói nhảm. Nhất định là có chuyện. Ngươi nói đơn giản điểm. Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Đơn giản tới nói, chính là ta lần này cống hiến rất lớn, lại cho ta 2 ngày nghỉ. Hệ thống, vậy ngươi tại hệ thống trong không gian hảo hảo chơi 2 ngày. Ta không quản ngươi chính là, không cần chuyên môn cho ngươi nghỉ. Phương Ninh lập tức sững sờ. Ta dựa vào cái này hai bút mặc dù EQ xưa nay không chướng. Nhưng đối với mình càng ngày càng hiểu rõ. Càng không tốt lắc lư. Nhìn tới vẫn là đến vận dụng chiến lược lắc lư công cụ mới được. Hắn chững chạc đàng hoàng. Dùng cực kỳ nghiêm túc khẩu khí nói. Vừa rồi soát đám kia bạch tuộc quái lúc. Ta không phải đã nói à. Bọn chúng tương lai tiềm lực cực điểm. Rất có thể nhân loại còn kém rất rất xa. Ta phải dùng lúc đầu thân phận, tự mình xâm nhập xã hội lại đi làm thực tiễn điều tra. Nhìn xem hiện tại nhân loại xã hội phát triển, hoạch định một chút đại cục. Hệ thống, đại phú hào ngươi khác lão sách, đại cục. Ta cảm thấy, đại cục, không cần chúng ta quan tâm. Nhâm Nhược Phong bọn hắn đám người kia so ngươi thông minh a. Để bọn hắn quan tâm là được. Chúng ta liền cày tiền soát lịch luyện. Không ngừng tăng thực lực lên. Phương Ninh nghe vậy, phốc, địa kém chút thổ huyết. Ở chung quá lâu, thế mà liên chiến hơi công cụ đều lắc lư không ở cái này hai bút. Nhưng là, cái này có thể chẳng lẽ mình à? Nhâm Nhược Phong bọn hắn dù thông minh, vĩnh viễn đều có một cái không cách nào cùng mình so sánh địa phương. Cái kia chính là chỉ có chính mình mới cùng hệ thống đại gia cùng sinh cùng tồn tại. Lập trường tuyệt đối nhất trí. Hắn lập tức liền khiển trách. Người cái này đơn thuần ngây thơ ngành nhỏ thống. Đối đại cục hoàn toàn không biết gì cả. Nhâm Nhược Phong trong mắt bọn họ đại cục. Là trước tiên nghĩ chỉnh thể an nguy. Thời khắc tất yếu ai cũng có thể xem như quân cờ hy sinh hết. Đây chính là hắn vì cái gì cùng chúng ta quan hệ vô cùng tốt. Lại vẫn không phải hệ thống quân đội bạn nguyên nhân căn bản. Trong mắt ta đại cục, đây chính là trước tiên nghĩ hệ thống đại gia cùng ta an toàn. Sau đó lại cân nhắc chỉnh thể. Hệ thống lập tức ngữ khí trung thực trạng. A, minh bạch, vẫn là đại phú hào cao minh. Đại cục xác thực chỉ có để đại phú hào tự mình cân nhắc mới được. mới sẽ không bị hố. Hai ngày nghỉ đủ đại phú hào dùng không? Nếu không cho ngươi ba ngày. Phương Ninh nghe vậy lập tức thuận cán bò. Ân, vậy thì tốt quá, ta cũng không nhiều muốn ngươi. Ba ngày là được, hắn biết nặng nhẹ, không thể chậm trễ hệ thống đại gia quá nhiều soát lịch luyện thời gian. Dù sao đại cục căn bản, còn tại ở đại gia thực lực cao thấp. Thực lực cao, chính mình là đại cục. Thực lực không đủ, không có ý tứ, chính là có thể bị sớm đổi rơi quân cờ. Cờ tướng một đạo, liền hoàn toàn địa tỏ rõ điểm này. Tề thành một chỗ cấp cao cư xá. Phương Ninh thân phận chân thật trụ sở. Hắn vô cùng cao hứng địa đổi về mình nguyên bản thân thể. Hiện tại đơn thuần thần niệm, thực lực liền đã đạt tới thùng nước cấp. Đừng nói lại thêm bán long nhân thân thể. Trò chơi sách bảo bối, biểu hiện ra hạ chủ nhân thực lực bây giờ tình huống. Muốn tổng hợp cân nhắc, Phương Ninh, lực lượng đánh giá, chỉ đường cấp cường giả, ghi chú, nước điểm có chỗ giảm bớt, vẫn là tận lực khác trên chiến trường. Phương Ninh nhìn sau rất là cảm động, bảo bối đau lòng nhất mình, tổng quên không được thêm một câu nhắc nhở. Xem hết thực lực ước định, hắn liền từ trong tủ treo quần áo lớn tìm ra một bộ cấp cao âu phục. Đối tấm gương mặc vào, sau đó nhìn chung quanh, cẩn thận xử lý mình, phát hiện vóc dáng lại cao một điểm, nhìn ra là từ 1m72 dài đến 1m75. Ân, lại cao lại đẹp trai lại có tiền, hơn nữa còn thanh xuân trường sinh. Hắn hỏi qua hệ thống đại gia, sơ bộ tiến hóa thành long thân về sau, tuổi thọ tăng lên rất nhiều. Biến chất tốc độ cực chậm, cụ thể bao nhiêu đoán không được, dù sao cũng nên có 500 năm trở lên. Vệ sinh vấn đề không cần hắn cân nhắc, hiệp khách giáp sớm liền đạt tới vạn bụi không nhiễm, một thân thanh tịnh tình trạng. Hệ thống thình lình tới một câu, đại phú hào, ngươi nói là đi làm xã hội thực tiễn điều tra, suy nghĩ đại cục, ta thế nào cảm giác ngươi giống là đi gặp đối tượng a? Ngươi cũng đừng làm chuyện xấu. Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi ít quản ta. Ta tinh thần khỏe mạnh cũng là đại cục một bộ điểm. Huống chi ta khẳng định hội xâm nhập xã hội điều tra. Hệ thống, ta luôn cảm thấy lại bị ngươi lắc lư. Được rồi, ta lời hứa ngàn vàng. Không có việc gì đừng gọi ta. Ta bế quan tu luyện. Phương Ninh thu thập sẵn sàng. Sau đó gọi điện thoại. Gọi tới lão điếm lái xe, tiễn hắn đến Triệu Tổng nhà. Hơn nửa năm này xuống tới, hắn sớm cùng Triệu Tổng một nhà vô cùng quen thuộc. Hiện tại đến nhà căn bản không cần hẹn trước bái phòng, trực tiếp đi qua liền là. Đổi thành khác con em thế gia, có lẽ còn hội kiên trì lễ vấn đề. Nhưng Phương Ninh vốn chính là lười chứng cùng người bình thường, Triệu Tổng không cho hắn khách khí như vậy, hắn liền thật lười khách khí, thu thập xong tự thân liền đi qua, lái xe vững vững vàng vàng địa lái xe, chở lão bản đi vào ngoại ô Triệu gia biệt thự. Hắn ấn chuông cửa, người hầu vừa thấy là hắn, lập tức mở cửa đến, đồng thời thông chi Triệu Tổng người một nhà. Sau đó Phương Ninh ngay tại Triệu gia người hầu dẫn dắt dưới, xuyên qua thật dài đường hành lang, đi thẳng tới một tòa ba tầng màu trắng lầu nhỏ trước. Lúc này, Triệu Tổng, Triệu Phu Nhân còn có nữ nhi Liễu Diêu đã đi tới nghênh hắn. Bốn người tiến vào phòng khách ngồi xuống. Gặp mặt liền là một trận hàn huyên khách sáo. Vẫn là thường ngày quen thuộc phòng khách bố trí. Phương Ninh tùy ý nhìn một chút, phát hiện một bên đài mấy bên trên nhiều một cái cá lớn vạc. Bên trong tựa hồ du động thứ gì, lại nói vừa mới trải qua một trận bạch tuộc đoạt bình hành động lớn. Hắn đối với mấy cái này dụng cụ, liền vô ý thức nhiều một chút chú ý. Bất quá hắn không xem thêm, liền bị Triệu Phu Nhân kéo tới, ngồi vào một khối. Tiểu Phương, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi thế mà trở nên đẹp trai nhiều như vậy. Với lại tuổi trẻ không ít, cái này xem xét. nào giống nhanh 30 người, nói chừng 20 đều có người tin. Triệu phu nhân bắt lấy Phương Ninh trái xem phải xem, một mặt không thể tưởng tượng nổi trạng, nàng đang suy nghĩ, luyện giao quyết, xác thực có thể cải thiện thể chất, gia tăng tuổi thọ, trì hoãn già yếu, nhưng cũng không có mỹ dung hiệu quả. Tiểu Phương biến tuổi trẻ bình thường, nhưng trở nên đẹp trai lời nói. Không phải là ăn mới ra, thần long bài, dưỡng nhan đan. Chỉ là cái kia mua sắm con đường cực kỳ phiền phức. Người bình thường mua không được. Phương Ninh nghe vậy âm thầm đắc ý. Mình bị đại gia nắm quản tiến hóa thành long thân. Lại mỗi ngày trộm đại gia luyện chế ra đến đan dược ăn. Quả nhiên đại có hiệu quả. Liền xem như hoàn toàn bỏ đi dịch dung. Bản thân làn da trở nên vô cùng tốt. Tự nhiên là Tuấn bên trên không ít. Hắn sờ sờ đầu, ra vẻ ngượng ngùng nói. Có thể là bá mẫu truyền thụ cho ta công pháp lợi hại. Ngài cái này không phải cũng là biến trẻ trung hơn rất nhiều à. Triệu phu nhân nghe vậy cũng là đắc ý. Trên mặt ra vẻ bình tĩnh nói. Đâu có đâu có. Đây đều là lão Triệu phụ trợ. Nàng lần trước tiếp thụ lấy nhiều như vậy quỷ vương Bồ Tát tinh. Khiết pháp lực. Hơn nửa năm qua này tu luyện tiến triển cấp tốc. Luyện giao quyết. Đã đột phá đến trung tầng. Tuổi thọ gia tăng 50 năm. Thể chất cường kiện rất nhiều. Tự nhiên nhìn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Triệu tổng ném tới một cái vô tội ánh mắt. Cái này cũng có thể kéo tới trên người của ta. Bá phụ, bá mẫu, đây là ta từ thần long đại hiệp nơi đó mua được đan dược, thần long bài, dưỡng nhan đan. Chính tông long tộc bí chế, công hiệu phi phàm, có thể dưỡng nhan mỹ dung, dùng lâu dài, còn có loại trừ thể nội độc tố, tăng tiến thể chất chi công hiệu thần kỳ. Khách sáo xong về sau, Phương Ninh từ tùy thân trong bao nhỏ, móc ra ba cái bình ngọc. Từng cái đưa cho Triệu gia ba người. Hắn vẫn là biết cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Không hội tay không tới cửa. Tốt, tốt, Tiểu Phương ngài thật là có lòng. Triệu phu nhân không chút khách khí địa tiếp nhận. Nàng chính muốn nhìn đan dược này công hiệu. Nếu như thật không tệ, vậy liền thông qua con rể con đường đi mua. Dù sao không thiếu tiền. Cảm ơn Phương đại ca. Liễu Diêu tiếp nhận. Vẫn là cực kỳ có lễ phép nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, Phương Ninh trả lời. Triệu tổng thì là mở miệng hỏi nói. Thuốc này hẳn là rất khó mua à. Ta đã sớm nghe nói qua, nhưng là một mực không có con đường mua. Phương Ninh khách khí địa trả lời. Là rất khó mua. Thần Long đại hiệp thân là Phương Đông Hải Đăng, ngày ngày đều muốn hành hiệp, không có bao nhiêu thời gian luyện đan. Chỉ có trì đường cấp trở lên cường giả mới có thể đi hắn quản gia nối mạng cửa hàng bên trên. Đăng ký hội viên, sau đó hạ đơn đặt hàng mua. Còn muốn mình ra vật liệu cùng ra công phí. Ba người nghe vậy gật gật đầu. Cái này lại bình thường hơn hết. Không có vị đại hiệp này ngày đêm vất vả. Bọn hắn vậy không có khả năng an cư lạc nghiệp. Chỉ là dựa vào tề thành giá đất thay nhau dâng lên. Liền kiếm lời một số lớn. Loại tình huống này, đối phương tự nhiên không có khả năng quất quá nhiều thời gian luyện đan. Phương Ninh nói đến đây, câu chuyện nhất chuyển, ra vẻ ngượng ngùng nói. Lời tuy như thế, hơn hết đại hiệp từ trước đến nay chỉ ăn ta nấu cơm. Ta nắm hắn luyện chút đan vẫn là dễ như trở bàn tay. Triệu tổng nghe vậy tán dương. Tiểu Phương quả nhiên ghê gớm. Về sau chúng ta cái này toàn ra cũng đều phải trông cậy vào ngươi. Triệu phu nhân lại là Dương. Dương đắc ý, đầu cho Triệu tổng một ánh mắt. Ý tứ đang nói, thế nào, ta trước kia không có chọn sai cái này con rể à. Triệu tổng trở lại một ánh mắt. Phu nhân anh minh, Liễu Diêu nhu thuận địa ngồi ở một bên. Ném tới một cái sùng bài ánh mắt. Phương đại ca thật là lợi hại. Hiệp khách giáp luôn luôn cao cao tại thượng, có thể cùng hắn nhờ vả chút quan hệ chẳng lẽ đương thời cường già. Phương Ninh chỉ là một cái bình thường dị năng giả. Cái này hơn nửa năm trôi qua, theo cục diện ổn định, chân tướng tổ chức chậm rãi buông ra hạn chế. Tại các nơi đặc biệt sự tình xử lý giám quản cùng giám sát dưới. Nguyên khí công pháp dần dần phổ cập, người bình thường vậy bắt đầu tu luyện, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, như không đặc biệt lợi hại hoặc là có đặc sắc dị năng. Đại bộ phận điểm dị năng giả đã chẳng khác người thường, thậm chí so ra kém cái kia chút tu luyện tư chất tốt người bình thường. Loại tình huống này, theo bọn hắn nghĩ, Phương Ninh có thể bị hiệp khách giáp nhìn với con mắt khác. Đó là cực không dễ dàng. Phương Ninh không có ý tứ địa cười cười. Lúc này là thật không có ý tứ. Người cũng phải cần bị khẳng định cùng cần. Không phải lời nói, còn sống hội rất thống khổ. Phương Ninh một thân phận khác hiệp khách giáp vô địch thiên hạ. Thường thường mặt không biểu tình. Cô đơn ảnh chỉ, một phái không cần cùng người giao lưu bộ dáng. Nhưng hắn thân phận chân thật tâm tính. Kỳ thật vẫn là người bình thường bên trong một viên, vẫn có cái này chút tình cảm cần. Đây là bất luận cái gì trò chơi cùng đều khó mà thay thế. Không phải hắn vậy không hội coi trọng như vậy cùng Triệu gia quan hệ. Dù sao Triệu tổng một nhà là hiện tại số ít có thể sử dụng thực tình đối đãi hắn thân phận chân thật người. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách tràn đầy gia đình ấm áp bầu không khí. Ít khi, một cái kiêu hoành thanh âm xuất hiện, phá vỡ bầu không khí. Hừ, đều tại cáo mượn oai hùng. Ta nói các ngươi những phàm nhân này, nhanh thanh chân long đại gia thả. Sau đó ăn ngon uống sướng cung cấp. Đừng có lại thanh đại gia nhốt tại cái này phá hồ cá. Nhanh đem các ngươi bể bơi gia đình tặng cho đại gia ở. Nơi đó coi như rộng rãi. Phương Ninh nghe vậy lập tức hiếu kỳ nhìn sang, nguyên lai thanh âm là từ cái kia cá lớn trong vạc truyền đến. Chỉ gặp đại trong hồ cá, một đầu kim sắc cá chép, đang dùng lấy hai cái bong bóng đại trong mắt chừng hướng bên này. Vừa rồi lời nói liền là nó nói, Triệu phu nhân nhướng mày, đưa tay hướng hồ cá phương hướng bắn ra, cái kia cá chép tựa như cách không bị đánh trúng như thế. Lập tức trong nước lật ra cái bổ nhào, phun ra thật nhiều bong bóng. Đáng giận, người con này nữ yêu tinh, luôn khi dễ nhà ngươi chân long đại gia. Các loại đại gia khôi phục nguyên hình về sau, không phải dọa phá ngươi gan chó không thể. Triệu phu nhân ép căn không để ý tới biết cái này chỉ. Kim sắc cá chép, sau đó hướng Phương Ninh giải thích nói, đừng để ý tới biết cái này đầu đần cá. Nó là lão Triệu thủ hạ công nhân từ tập đoàn nhận thầu cá đường bên trong mò được. Bởi vì có thể nói chuyện, cho nên bị phía dưới người đưa tới. Nó mỗi ngày nói khoác không biết ngượng, nói mình là thượng giới long tộc hạ phàm. Triệu tổng sau đó cười nói, cái này sao có thể? Người ta thần long tôn giả mới là chân long hạ phàm. Long uy cuồn cuộn, thần thông quảng đại. Pháp lực thông thiên, đầu này cá chép ngoại trừ có thể khoác lác bên ngoài. Liền cái lưới đánh cá đều trốn không thoát. Phu nhân còn cố ý thi triển huyết mạch chi pháp nhìn qua. Phát hiện nó ép căn không có chút nào long tộc huyết mạch cùng khí tức. Chỉ là xem ở nó có thể nói chuyện, coi như nuôi chỉ vẹt chọc cười. Đáng giận, đem người nhà chân long đại gia xem như vẹt nuôi. Ta thật là gặp vận rủi lớn, bày ra các ngươi đám này có mắt không biết Thái Sơn ra hỏa. Cái kia kim sắc cá chép nghe vậy, thẹn quá hóa giận, líu lo không ngừng, lúc này Liễu Diêu đi tới, hướng trong hồ cá đầu chút con mồi, sau đó nói nhỏ, tiểu kim, ngươi khiêm tốn một chút, Phương đại ca thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thần chú. Nếu là ngươi chọc giận mụ mụ, nàng hôm nay khả năng sẽ để cho Phương đại ca đem ngươi đem Ninh Như nấu canh. Đáng giận, kim sắc cá chép nghe vậy giống như thật là sợ. Nó tiếng nói thấp không ít, sau đó lung lay đuôi cá đường. Hừ, liền ngươi cái con bé này coi như đáy lòng thiện lương. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Gấp cái gì? Liễu Diêu nghi ngờ nói. Các ngươi lão nói cái kia thần long tôn giả là chân long hạ phàm. Đã nhưng cái này phương đầu bếp cùng hắn quan hệ rất tốt. Ngươi cầu hắn mời đối phương tới. Cái kia thần long tôn giả nhất định có thể nhận ra ta chân thân. Kim sắc cá chép phun bong bóng. Nói xong, Liễu Diêu nghe vậy lại là khó khăn. Ai cũng biết thần long tôn giả sự tình cực bận. Mặc dù Phương đại ca cùng hắn quan hệ tốt đẹp, mình một nhà vậy cùng đối phương gặp qua mấy lần, nhưng cũng không thể tùy tiện động sử dụng nhân tình, bởi vì phụ thân cùng mẫu thân đều lặp đi lặp lại đã thông báo. Tuyệt đối không cần phiền phức thần long tôn giả, chỉ có xuất hiện phá nhà đại nạn thời điểm, mới năng động dùng phần nhân tình này. Hừ, được rồi, ngươi không đồng ý giúp đỡ liền dẹp đi. Không biết chân long, về sau hối hận là các ngươi. Kim sắc cá chép ngoắt ngoắt cái đuôi lại chui giả dưới chân núi. Mà tại lúc này, An ngồi ở một bên Phương Ninh, đã sớm thông qua trò chơi sách bảo bối, xem thấu hết thảy, hắn mày nhíu lại quá chặt chẽ. Mình đi ra không sai, quả nhiên đại cục đem biến. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.